Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, bị để mắt tới. Bất Diệt Cảnh, cũng gọi là Bán Thần Cảnh, cái kia cơ hồ đã là tứ đại thánh giới, mạnh nhất một cái đại cấp bậc, đạt đến cảnh giới này võ giả, danh xưng bất tử bất diệt, sức chiến đấu kinh khủng, xa xa vượt qua thường nhân tưởng tượng. Bọn họ đã là tiếp cận nhất thần minh tồn tại, cho nên mới có thể có bán thần danh xưng. Thủy Tuyệt Thiên thực tế sức chiến đấu, thế mà cũng đã có thể so với bán thần bất diệt cảnh. Có thể thấy được hắn thực lực cường đại đến mức nào. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Tốt, bây giờ nghĩ những cái này cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện a. Ta đi trước tìm chỗ nào bán chút vật liệu luyện chế thiên binh. Thần binh lâu, là Vô Cấu Tị Thủy Thành, một cái chuyên môn mua bán thiên binh địa phương. Ở trong này ngươi có thể mua được đủ loại thiên binh. Đồng thời bọn họ cũng kinh doanh đủ loại thiên tài địa bảo. Phẩm dạng phong phú, Tô Hạo Thần đi tới thần binh lâu về sau, liền đem trên người đại bộ phận tinh nguyên thạch, đều dùng để mua sắm tài liệu luyện khí. Tinh nguyên thạch, là giữa bầu trời trong tinh không? Những cái kia vĩnh hằng đại tinh dựng dục ra đặc thù khoáng thạch, ẩn chứa trong đó khổng lồ năng lượng. Võ giả chỉ cần tu vi bước vào bán thần bất diệt cảnh, liền có thể hấp thụ trong đó năng lượng tiến hành tu luyện. Đồng thời tinh nguyên thạch cũng là tứ đại thánh giới bên trong một loại lưu thông tiền tệ, có thể dùng để mua sắm đủ loại đồ vật. Đối với tứ đại thánh giới các cường giả tới nói, tinh nguyên thạch cũng là bọn họ duy nhất tán đồng tiền tệ. Rời đi thần binh lâu về sau, Tô Hạo Thần liền đi đến khách sạn. Hắn chuẩn bị mau chóng đem thiên binh luyện chế đi ra. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không có chú ý tới. Ở hắn rời đi thần binh lâu thời điểm, kỳ thật cũng đã bị người âm thầm để mắt tới. Một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Hai cái nam nhân ánh mắt âm tàn. Tiểu tử kia vừa mới mua rất nhiều thiên tài địa bảo. Thoạt nhìn là chỉ dê béo a, chúng ta lần này cũng có thể phát bút đại tài. Vậy cũng muốn nhìn xem tiểu tử này bối cảnh mới được. Nếu như đụng tới tấm sắt liền không xong, cho nên chúng ta phải mau chóng điều tra một cái hắn. Ân, người nói không sai, đi, chờ xác định hắn chỗ ở về sau, chúng ta liền trở về bẩm báo môn chủ. Hai người nói xong, liền lặng lẽ đi theo Tô Hạo Thần tiến lên. Tô Hạo Thần tìm nhà khách sạn, phân phó tiểu nhị không có triệu hoán, đừng tới quấy rầy sau, liền đem cửa phòng từ bên trong cắm lên. Hắn đem tạo hóa thần đình triệu hoán đi ra, cả người trực tiếp liền tiến vào trong đó. Sau đó tạo hóa thần đình cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một hạt bụi nhỏ núp ở gian phòng trong góc. Vạn vật lô thể tích thực sự quá lớn, nếu như ở trong này lấy ra, khẳng định sẽ kinh động Tị Thủy Thành các phương thế lực. Cho nên không khỏi dẫn tới không tất yếu phiền phức. Tô Hạo Thần liền dứt khoát tiến vào tạo hóa thần đình luyện chế thiên binh. Cũng không lâu lắm, đột nhiên gian phòng cửa sổ lặng yên không một tiếng động mở ra. Sau đó hai cái hắc y nhân liền chui tiến đến. Bọn họ chính là lúc trước để mắt tới Tô Hạo Thần người. A, người đâu? Hai người vừa tiến vào phòng liền trợn tròn mắt. Bọn họ ở bên ngoài thế nhưng là quan sát thời gian rất lâu. Xác định Tô Hạo Thần không có rời đi. Nhưng bây giờ trong phòng làm sao sẽ không ai? Đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử kia còn có thể hư không tiêu thất? Một cái hắc y nhân im lặng. Một người khác nghi ngờ nói. Hắn nhất định là không có ra ngoài. Người nói hắn có phải hay không ở trong phòng bày cái gì huyễn cảnh? Đem bản thân ẩn núp. Tìm xem liền biết, hai người bắt đầu tử tế kiểm tra toàn bộ phòng. Thế nhưng là chờ bọn hắn đem phòng lật ba lần, cũng căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Tiểu tử kia thế mà thật ở chúng ta mí mắt phía dưới. Biến mất không thấy, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã cho môn chủ đánh cược, cam đoan lần này có thể kiếm một món hời. Hiện tại trở về bàn giao thế nào? Đáng giận. Có lẽ tiểu tử kia thật có cái gì đặc thù bản sự. Có thể lặng yên không một tiếng động rời đi. Để cho chúng ta không phát hiện được. Hai người mặt mũi tràn đầy phiền muộn. vất vả một chuyến, cuối cùng nhưng ngay cả sợi lông cũng không chiếm được. Cái này khiến bọn họ phiền muộn đơn giản muốn thổ huyết. Không được, không thể cứ tính như vậy. Tiểu tử kia khẳng định còn sẽ trở về. Chúng ta ngay ở bên ngoài theo dõi hắn. Không sai, chờ hắn trở về sau. Chúng ta lại động thủ. Hai người lắc lắc đầu, liền lại lặng lẽ rời đi. Trong lúc đó không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thời gian vội vàng trôi qua. Rất nhanh nửa tháng trôi qua. Tạo hóa thần đình đột nhiên từ nơi hẻo lánh bay ra tăng lớn. Sau đó Tô Hạo Thần liền từ bên trong đi ra. Cuối cùng là luyện chế hoàn thành. Hắn thở dài một hơi. Đem tạo hóa thần đình thu hồi thức hải. Lần này luyện khí cùng luyện chế chấn vực chung khác biệt. Luyện chế chấn vực chung bởi vì cân nhắc đến. Muốn cho huyết long đánh xuống nền móng vững chắc. Nhường hắn về sau tiến một bước đột phá bán thần binh. Thậm chí càng mạnh cấp bậc. Cho nên luyện chế nhất định phải chú ý cẩn thận. Mà lần này luyện khí. Mục đích liền là muốn bán đi. Đối phẩm chất phải cầu không có như vậy hà khắc. Cho nên Tô Hạo Thần liền không có bản thân điều khiển vạn vật lô luyện chế. Mà là sử dụng vạn vật lô tự động luyện chế công năng. Bởi vậy tiêu phí thời gian cũng tương đối ngắn. Vẻn vẹn nửa tháng này đi qua, hắn liền đã luyện chế được 6 cái cực phẩm thiên binh, cùng 100 kiện thượng phẩm thiên binh, đem những ngày này binh bán đi, kiếm được tinh nguyên thạch, hẳn là đầy đủ ta tu luyện rất dài một đoạn thời gian. Tô Hạo Thần thầm suy nghĩ, liền mở cửa đi ra ngoài, rời đi khách sạn sau, hắn liền hướng thần binh lâu đi đến. Lúc này ở ngoài khách sạn, hai cái nam nhân trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này lúc nào về khách sạn? Ta làm sao không có nhìn thấy? Gặp quỷ, hắn thật chẳng lẽ có thể lăng không chuyển di? Hừ, mặc kệ, nhanh thông chi môn chủ. Lần này nhất định muốn làm thịt cái này dê béo. Không thể để cho hắn chạy trốn nữa. Hai người nghiến răng nghiến lợi, liền lặng lẽ đi theo. Tô Hạo Thần đi vào thần binh lâu. Một cái đáng yêu thị nữ lập tức chào đón. Khách quan ngài khỏe chứ? Không biết ngài lần này muốn mua chút gì? Người biết ta? Tô Hạo Thần kinh ngạc. Là, chúng ta thần binh lâu yêu cầu mỗi cái người hầu đều muốn ghi nhớ khách quý cấp bậc khách nhân bộ dáng. Nửa tháng trước ngài đến lần kia, mua đại lượng thương phẩm, đã bị liệt vào khách quý. Cho nên chúng ta đều bị yêu cầu nhớ kỹ ngài bộ dáng. Thị nữ cung kính trả lời, nhìn đến các ngươi thần binh lâu làm ăn khá, không phải là không có đạo lý, vẻn vẹn chỉ là loại này thái độ phục vụ, địa phương khác liền còn kém rất xa, đa tạ quý khách khích lệ, ân, Hứa Thành khoát tay áo, các ngươi nơi này cũng thu mua thiên binh đúng không? Ta lần này không phải đến mua đồ vật, mà là ra bán thiên binh, nguyên lai là dạng này. Thị nữ nghiêng người ra hiệu, vậy mời ngài đi theo ta, trước tiên ở phòng khách nghỉ ngơi một cái, chúng ta sẽ để cho chuyên nghiệp luyện khí sư đến giám định thiên binh giá cả. Tốt, đi thôi, Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, liền muốn đi vào, thế nhưng là đột nhiên, pháp tắc linh đồng nhẹ nhàng chấn động, hắn cảm giác mình bị một loại nào đó lực lượng bao phủ, sau đó tay trên cổ tay chữ vật thủ trạc. Thế mà bắt đầu cấp tốc làm nhạt, vì không bại lộ tạo hóa thần đình, hắn đi ra thời điểm, liền đem thiên binh đều đặt ở chữ vật thủ trạc, không nghĩ đến hiện tại lại có người muốn cướp đoạt. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.